Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Thần Kiếm Sơn. Mộc Ngục, đang bế quan bên trong Lục Ly, đột nhiên bị đánh thức. Hòa Nguyệt lưu lại một vóc dáng thể ở chỗ này. Nếu có chuyện khẩn cấp, Hòa Nguyệt sẽ lập tức kinh động Lục Ly. Nhan Chân tới. Lục Ly trợn mở tròng mắt, con người sâu thẳm xa xăm, tựa như một cái lỗ đen, để người không kiên nhẫn yên lặng tại hắn trong con người trong thế giới. Hòa Nguyệt tử thể ở giữa không trung bay múa, huy động ra các loại kỳ dị quỹ tích. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi, khóa chặt lông mày triển khai, Nhan Chân không đến, bất quá đấu thiên đại đế phân thần thế mà hàng lâm. Chủ động triệu kiến hắn đấu thiên đại đế rất ít chủ động hạ xuống phân thần. Thần đàn cùng pho tượng đã sớm kiến tạo tốt, giống như đấu thiên đại đế còn muốn hỏi trước đó đại chiến sự tình. Khẳng định đã sớm hàng lâm phân thần, giờ phút này mới hàng lâm phân thần xem ra là có chuyện rồi khác. Lục Ly thấy bên trong một bên thân thể, sau đó lại dò xét thoáng cái thần thi. Xác định hết thảy tốt đẹp về sau, hắn đứng dậy duỗi người một chút, chân ý đồ hắn đã cảm ngộ thập nhất phúc, chỉ còn lại cuối cùng một bước chân ý đồ, cảm ngộ thập nhị phúc hình lớn cuối cùng dung hợp được. Hắn tựu cảm ngộ bản nguyên chân ý, liền có thể đạt tới thần cảnh, đi, đấu thiên đại đế triệu kiến, Lục Ly không dám khinh thường. Thân thể lóe lên theo thiên tà châu bên trong truyền tống ra ngoài. Thấy mặt ngoài Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương ba người đều tại. Hắn ngoác nói, đi, theo giúp ta đi một chuyến thí ma thành. Tốt, ba người gần nhất đều không có tu luyện. Khương Khinh Linh đạt tới hóa thần về sau. Cảm giác tu luyện trở nên chật vật, dứt khoát nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bạch Thu Tuyết tiến độ tu luyện chậm hơn, thiên mị thuật đệ tứ trọng nàng cảm giác quá mức huyền diệu thâm ảo. Thời gian ngắn muốn lĩnh hội gần như không có khả năng. Còn Bạch Hạ Xương, giờ phút này còn tại quân hầu cảnh đỉnh phong, nhân hoàng cảnh đều không có đạt tới mấy người rời đi Anh Hoa Cốc. Đầu tiên là truyền tống đi Kim Cương Thành, sau đó một đường hướng Thí Ma Thành bên kia truyền tống mà đi. Mỗi lần đến một cái địa phương, bốn người đều sẽ hấp dẫn vô số mục quang, từng mảnh quân sĩ quỳ xuống. Lục Ly thế nhưng là đấu thiên giới thần, Khương Khinh Linh ba người thì là mẫu nghi thiên hạ đế hậu. Thần tiên quyến lữ a, rất nhiều người nhìn xem Lục Ly Khương Khinh Linh mấy người, trong mắt đều là hâm mộ và sùng bái, làm người có thể làm được Lục Ly mức này. Cảm giác chết cũng đáng, bọn hắn lại là không biết. Lục Ly đi đến hôm nay chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ một đường đều có truyền tống trận. Lục Ly bọn người chỉ là tốn hao hơn nửa canh giờ tựu đã tới Thí Ma Thành. Cái này thành trì đã sớm chữa trị tốt, Thí Ma Điện đám võ giả đều rời đi tới. Thành nội khôi phục phồn hoa, Thí Ma Thành trong quảng trường. Giờ phút này quỳ xuống từng mảnh người. Chấp pháp trưởng lão cùng Khương Thiên Thuận bọn người quỳ gối nhất tiền phương. Một mặt kích động cùng cung kính. Lục Ly theo trong truyền tống trận ra. Mục quang trước tiên khóa chặt pho tượng phía trên cái kia cự đại hư ảnh. Đấu thiên đại đế cùng hôm đó. Ngưng tụ một cái cao ba trượng hư ảnh. Trong tay bưng lấy một bản kinh thư. Ánh mắt bên trong đều là cơ trí cùng nhân từ. Lục Ly vội vàng mang theo ba người đi tới. Một gối quỳ xuống nói. Lục Ly tham kiến đại đế. Bái kiến đại đế. Khương Khinh Linh ba người đi theo quỳ xuống. Vị này chính là nhân tộc Thủy Tổ. Không có hắn đấu thiên giới nhân tộc không nói có hôm nay huy hoàng. Đoán chừng cũng có thể bị diệt tộc. Đều đứng lên đi. Đấu thiên đại đế thanh âm già nua bay tới, dừng một chút hắn lại truyền lệnh nói, loại trừ Lục Ly bên ngoài, tất cả giải tán, tản, chấp pháp trưởng lão đứng dậy phất tay, trên quảng trường quỳ mấy vạn người lập tức hướng bốn phương tám hướng rút lui. Chấp pháp trưởng lão chính mình còn mang theo Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Khương Thiên Thuận, Tôn trưởng lão bọn người tiến vào tòa thành bên trong. Ông tương đương đấu thiên đại đế trong tay kinh thư phát sáng lên, từng cái kinh văn bay ra rơi vào Lục Ly cùng pho tượng bên người, đem hai người vây quanh đi vào. Lục Ly nhìn thoáng qua cũng không hề để ý, đấu thiên đại đế đây là ngăn cách ngoại giới dò xét, không muốn để cho hai người nói chuyện để ngoại nhân nghe được. Lục Ly, đứng lên đi. Đấu thiên đại đế thanh âm trở nên hiền lành, hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly, cũng là đều thưởng thức và hài lòng, gật đầu nói, lần này đánh lui cửu giới cường giả, bảo hộ đấu thiên giới, ngươi làm rất xinh đẹp, ta thay đấu thiên giới con dân cảm ơn ngươi, ta bản nhân cũng muốn cảm ơn ngươi. Lục Ly cũng không dám giành công, liền vội vàng khom người nói, đại đế có thể tuyệt đối không nên nói như vậy, ta là đấu thiên giới con dân, tự nhiên muốn thủ hộ đấu thiên giới, huống chi đám người này là bởi vì ta mà đến, coi như liều mạng cũng muốn đối kháng đến cùng. Đấu thiên đại đế bản nhân phải cảm ơn Lục Ly, điểm này Lục Ly lòng dạ biết rõ, đấu thiên giới con dân thế nhưng là toàn bộ đều tin ngưỡng đấu thiên đại đế. Giống như bị diệt tộc, hắn tự tổn thất một giới tín ngưỡng chi lực. Đấu thiên đại đế có chút hạm, hư ảnh mắt sáng rực lên quét mắt Lục Ly một chút. Nói ra, người tu luyện rất nhanh, đoán chừng không được bao lâu liền muốn đột phá thần cảnh. Ngươi là đạt được hằng đế chân ý đồ a, đúng. Lục Ly không chút nào giấu giếm nói ra. Ta tại cổ thần trong cấm địa đạt được thiên tà châu, còn cảm ngộ một bộ chân ý đồ, trước mắt đã tìm hiểu thập nhất phúc hình lớn, chỉ còn lại cuối cùng một bức hình lớn. Cảm ngộ thập nhị phúc chân ý hình nhỏ chỉ là bước đầu tiên. Đấu thiên đại đế không có nói thiên tà châu sự tình, tựa hồ đối với thiên tà châu cũng không thèm để ý, hoặc là hắn không muốn cướp đoạt từ mình hậu nhân bảo vật. Hắn cho Lục Ly chỉ điểm, thập nhị phúc đồ tốt cảm ngộ, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp mới có thể cảm ngộ bản nguyên chân ý, mới có thể thành thần. Dung hợp chân ý đồ độ khó có chút lớn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể giúp ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu bản nguyên chân ý. Vạn vật hữu duyên, chân không hư vọng, trọng điểm tại nguyên cùng thật. Chỉ cần cảm ngộ hai chữ này, ngươi tự hiểu, tạ đại đế. Lục Ly vội vàng đem đấu thiên đại đế nói tới từng chữ đều ghi chép lại. Đây chính là thần giới đại năng chỉ điểm, có thể đối với hắn có lớn vô cùng trợ giúp. Đấu thiên đại đế dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhan ra thần hoàng thành ngươi đừng nghĩ lấy đánh xuống, kia là thần khí rất lợi hại, sở dĩ giống như ngươi đạt tới thần cảnh về sau, tốt nhất cùng nhan ra hòa đàm thoáng cái, ngươi đi thần giới, nhan ra không có cách nào cướp đoạt thiên tà châu, cũng sẽ không tới đấu thiên giới nháo sự, nhan ra không dám quá phận đắc tội của ta. Đấu thiên giới an nguy ngươi không cần lo lắng. Lục Ly trầm ngâm một lát, nói ra, giống như vô pháp hủy diệt nhan gia, ta sẽ cùng bọn hắn hòa đàm, giống như có thể hủy diệt, ta sẽ không lưu thủ, ngươi có thể hủy diệt, kia không quan trọng. Đấu thiên đại đế không có khuyên nhiều, giống như Lục Ly có cái này thủ đoạn, Nhan Thiên Cương coi như tại thần giới nổi giận như sấm lại như thế nào, hắn còn có thể theo thần giới trở về đấu thiên giới không thành. Lần này ta hàng lâm phân thần chỉ nếu là có một kiện chuyện quan trọng. Đấu thiên đại đế nói rõ ý đồ đến, ta tại thần giới phương Nam Thần Kiếm Sơn là thần kiếm tông tông chủ, ngươi sau khi phi thăng khẳng định cũng là tại thần giới phương Nam. Bất quá cụ thể tại cái gì khu vực cái này vô pháp xác định. Gần nhất ta muốn bế quan một lần. có thể muốn mấy năm, cũng có thể là phải kể tới 10 năm, thậm chí 100 năm. Sở dĩ vô pháp hiệu ứng ngươi, gần nhất tông phái đứng trước một trận nguy cơ. Tông phái tại co rút lại phòng ngự tự vệ, không thể phái người tiếp ứng ngươi. Nếu như ngươi tại thời gian ngắn phi thăng, có thể tự hành đến Thần Kiếm Sơn tìm ta. Tới Thần Kiếm Sơn, ta hội sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử, truyền cho ngươi ta bình thân sở học. Thần Kiếm Sơn, Thần Kiếm Tông, Lục Ly âm thầm nhớ kỹ, gật đầu nói, cảm ơn đại đế, nếu như ta phi thăng đi thần giới, nhất định đi Thần Kiếm Sơn tìm ngài. Hảo hảo cố gắng, đấu thiên đại đế hư ảnh dần dần biến mất, lưu lại câu nói sau cùng, linh hồn ngươi bên trong ngân long ấn ký rất cường đại. Ngươi hảo hảo nghiên cứu thoáng cái, giống như ngươi có thể triệt để trưởng khống đầu này ngân long. Ngươi đem có thể tại thần giới nhất phi trùng thiên, tương lai thành tựu không dưới ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.